nhưng Yến Phong cũng được lợi nhiều không kém. Ít nhất, hắn rốt cục cũng có thể chính thức ưỡn ngực làm người. Niệm Băng mỉm cười nói, ta hôm nay đến đây, chính là hướng đến ngươi nói lời cáo biệt. Mặc dù Yến Phong biết Niệm Băng khó mà ở cùng một chỗ với hắn, nhưng hắn vừa nghe Niệm Băng đưa ra lời cáo từ, cũng không khỏi nổi lên một trận thất vọng. Như vậy có cấp bách quá không? Niệm Băng liếc liếc mắt đi đến bên cạnh Băng Vân, khẽ nói, đúng vậy, ta còn có rất nhiều việc muốn làm. Yến Phong cũng nhìn Băng Vân khẽ liếc mắt nói, Niệm Băng, nếu ngươi nguyện ý ở chỗ này, chỉ cần có ta, mọi chuyện đều có thể thu xếp. Niệm Băng tự nhiên hiểu được trong lời nói của hắn muốn biểu đạt với mình cái gì. Chỉ lắc lắc đầu nói, không cần như thế đâu. Chuyện của bản thân ta thì chỉ có thể mình ta giải quyết được thôi. Bệ hạ, ngươi phải bảo trọng, có Tuyết Phách Nguyên Soái giúp ngươi. Ta nghĩ ngươi nhất định có đủ khả năng để làm một đế vương tốt. Yến Phong đang ngồi trên ghế liền đứng thẳng dậy, đi đến trước người Niệm Băng, lấy tay nắm chặt vai hắn. Bất luận thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là huynh đệ. Không có ngươi thì cũng không có ta như hôm nay. Chỉ cần có thể giúp được ngươi, dù có phải lật cả đất nước lên ta cũng sẽ không do dự. Niệm Băng mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta là huynh đệ, phải tương trợ lẫn nhau. Nếu lúc cần ta nhất định sẽ mở miệng cầu cứu. Hãy đối xử thật tốt với Tuyết Ngọc nhé. Nói gì thì nói, ta so với nàng ấy vẫn còn thua xa lắm. Nàng mới chính là người đã giúp đỡ cho ngươi nhiều nhất đó. Mặc dù chuyện lần này đối với Yến Phong thật sự rất được lợi, nhưng trong một chừng mực nhất định thì quá nữa là Niệm Băng đã lợi dụng Yến Phong, nên trong lòng ít nhiều có mấy phần áy náy. Niệm Băng ly khai khỏi Hoàng Cung, Băng Vân đã đi theo sát hắn cùng rời đi. Yến Phong đối với Niệm Băng tin tưởng cả 10 phần, cũng không hề ngăn trở bọn họ. Ra khỏi Hoàng Cung, Băng Vân đột nhiên đi nhanh hơn, đứng chắn trước người Niệm Băng. Niệm Băng mỉm cười nhìn nàng, nói, thế nào đây, Băng Vân tiểu thử tìm ta có việc gì vậy? Băng Vân lạnh lùng nhìn Niệm Băng, ngươi nói chuyện ngươi muốn làm, chính là việc trợ giúp cho bước Yến Phong lên ngôi vị hoàng đế đó sao? Niệm Băng bật cười, ta chỉ là một ma pháp sư bình thường, sao lại có thực lực to lớn như vậy mà trợ giúp cho hắn cơ chứ? Băng Vân cười lạnh, trước lúc ngươi tới Băng Nguyệt Thành này, Yến Phong chỉ là một tên vương tử lạc loài, nhưng từ sau khi người đến, vận mệnh hắn cũng tiện theo đó mà bắt đầu phát sinh chuyển biến. Nhìn cái thái độ của hắn đối đãi với ngươi có thể thấy rõ. Lần này hắn có thể ngồi lên ngai hoàng đế, cùng với ngươi tuyệt đối có quan hệ rất lớn. Chúng ta từng cẩn thận điều tra hiện trường. Đại hoàng tử Yến Cực đã chết, nhưng thủ hạ của hắn cũng không lẽ chỉ có mười mấy người thôi sao? Bằng từng đó người căn bản không có khả năng xông vào tầm cung. Lại còn giết nhiều cao thủ của hoàng gia thủ hộ quân đoàn. Thêm nữa cái thông đạo rất lớn ở dưới đất kia cũng không giống như do sức người tạo nên. Niệm Băng lạnh nhạt nói. Băng Vân tiểu thư à, một nữ hài tử rất thông minh cũng không hẳn đã khiến người khác thích thú đâu. Băng Vân lạnh lùng đáp. Sự tình của Băng Nguyệt Đế quốc ta không có tâm tình mà xen vào. Nhưng chuyện của ngươi cũng đã xong xuôi rồi. Ta nghĩ, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi thôi. Niệm Băng nở một nụ cười, từ trên xuống dưới dò xét trước mặt Băng Vân. Băng Vân vẫn mặc trang phục bình thường như trước kia, nhưng khí chất thánh khiết cao quý đã tựa hồ không còn băng lạnh như trước nữa. Nhớ tới dung nhan tuyệt mỹ đằng sau lớp khăn che mặt của nàng, Niệm Băng trong mặt hiện lên một đạo lãnh quang. Lời hứa ư, ta trước đây đã nói chuyện sẽ đáp ứng với nàng là muốn đi băng thần tháp sao? Cũng được. Coi như là ta đã đáp ứng đi vậy, nhưng ta cũng không hề nói cụ thể đó là khi nào phải không? Cách chương